Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Ở phương Bắc, tuyết rơi không phải là điều gì lạ lẫm, nên Liên Thiên Tuyết cũng chẳng mấy bận tâm. Tên anh mang vẻ thơ mộng nhưng chẳng có chút liên hệ nào với việc ngắm tuyết. Nếu tuyết thật sự bay ngập trời, anh chỉ thấy rằng nên làm việc tại nhà để giảm thiểu hiệu suất công ty mà thôi. Nhà họ Yên đều có chữ Thiên trong tên: Thiên Minh, Thiên Tuyết, Thiên Vân, Thiên Ý, Thiên Viễn. Chữ Thiên là cố định, còn chữ Tuyết thì tùy ý. Liên Hồng Nghiệp sau này giải thích rằng tên anh được lấy từ câu thơ Đông Phong cuộn đất, bay khắp trời tuyết trắng, ý là để nhớ về người vợ yêu quý, nhưng thực chất chỉ là bịa ra sau này mà thôi. Liên Thiên Tuyết đã tin lời này một thời gian, cho đến khi chính mẹ anh nói rằng khi báo tên đứa con mới sinh, Liên Hồng Nghiệp vì tức giận chuyện bà tái giá mà cố tình đặt một cái tên nữ tính, biệt danh Tuyết Nữ, theo anh suốt những năm tiểu học. Chẳng ai để ý, mãi đến khi Liên Thiên Tuyết lọt top học sinh xuất sắc nhất thành phố, đoạt giải nhất kỳ thi và giúp ông ngoại đổi thuốc của đối thủ thương mại, cái tên này mới bắt đầu được gán cho từ một bài thơ cổ, mang theo ý nghĩa rõ ràng. Liên Thiên Tuyết từng rất ghét cái tên Liên Thiên Tuyết, nhưng mấy năm gần đây anh chẳng mấy bận tâm nữa. Tuy vậy, việc anh không thích người khác gọi mình bằng cái tên đó đã lan truyền rộng rãi, nên đôi lúc nó lại trở thành cái cớ để anh trưng ra vẻ mặt khó chịu. Tư Chiêu thì lại thích gọi anh Thiên Tuyết. Tư Chiêu thường chìa ly chè xoài tới trước mặt, bắt anh nếm thử, nếm đồ mà Tư Chiêu đưa cũng như đánh bạc vậy, mà lần này thì rõ ràng là thua trắng. Liên Thiên Tuyết nghĩ, chè xoài thì chắc chắn làm từ xoài rồi. Không lẽ Tư Chiêu đã quên anh bị dị ứng sau bao nhiêu lần nhắc nhở? Hay cậu ấy nhớ nhưng cố tình nhờ người ta bỏ xoài ra? Nhưng chè xoài mà không có xoài thì chẳng ra gì. Và ly này cũng không phải mua riêng cho anh, chỉ là mời nếm thử thôi. Anh thử một ngụm, quả nhiên dị ứng, lại thua đau đớn. Sau này, Liên Thiên Tuyết không còn bị dị ứng xoài nữa. Một ngày thật bất ngờ, xoài hóa ra lại ngon. Còn anh Thiên Tuyết cũng tạm được, cũng vào ngày Tết năm đó, lần đầu tiên Liên Thiên Tuyết mới thấy tuyết có chút thú vị. Khi không có việc gì làm, ngồi ngắm tuyết cũng thấy hay hay. Bài thơ anh đã từng chép đi chép lại hàng trăm lần giờ lại như có thêm tầng ý nghĩa nào đó. Liên Thiên Tuyết chẳng để tâm việc Tư Chiêu phải về đón Tết cùng Tư Hòa. Điều này đã nằm trong dự tính, mà đã nạch trong dự tính thì chẳng có gì khiến anh phải bận lòng. Nhà họ Cố với anh trai của cậu ấy cũng sẽ không làm khó Tư Chiêu. Việc Tư Chiêu quay lại thật lạ lùng. Lạ lùng và bất ngờ mới khiến người ta sao động. Liên Thiên Tuyết không thực sự ghét Tư Chiêu, nên điểm số tình cảm có tăng thêm chút đỉnh. Ares ăn xong lại bắt đầu hú lên đòi ra ngoài chơi. Nhưng vừa chạy ra chưa đến 30 giây đã lại quay về vì lạnh. Khi Tư Chiêu quay về, cậu chui ngay vào áo khoác của Liên Thiên Tuyết, cái mũi rụi vào ngực anh, chỉ thấy mái tóc rối xù trên đỉnh đầu. Liên Thiên Tuyết nghĩ, sau Tết phải dẫn cậu ấy đi cắt tóc thôi, chân tóc có khi cần nhuộm lại. Họ hôn nhau, chiếc gương trong tay Liên Thiên Tuyết không cố ý nghiêng sang hướng nào, cũng chẳng che chắn gì. Cố Tân Diệp ngồi trong xe, cố nhịn không bóp còi, dỡ đồ Tết xong rồi lái xe đi. Vì xe bật sẵn máy sưởi nên Tư Chiêu trong vòng tay anh ấm nóng. Đôi môi của Liên Thiên Tuyết được hơi nóng từ đôi mắt Tư Chiêu làm ấm áp hơn. Anh khẽ hôn thêm chút nữa và cảm nhận vị cồn trên môi cậu. Rượu nho do chú Cố tự ủ, nếu uống thêm vài ly, có khi Tư Chiêu chẳng còn gọi điện nổi. May mắn thay, cậu chỉ uống có một ly, chắc là tuyết rơi rồi. Sau nụ hôn, Tư Chiêu mới nhận ra tuyết rơi, thở ra một luồng hơi trắng. Tuyết rơi dày quá, thảo nào lạnh thế? Liên Thiên Tuyết trả lời. không thì em nghĩ anh cầm ô để làm màu à? Từ Chiêu cười. Cũng phong độ lắm mà. Họ mang đồ Tết vào nhà. Ares lạch bạch chạy tới. Nhảy lên chân Tư Chiêu đòi bế. Mới xa có hai ngày mà nó cũng đòi ôm hôn một cái. Liên Thiên Tuyết nhìn cảnh đó mà nhíu mày. Hôn chó rồi thì đừng hôn anh nữa. Tư Chiêu nói, Tuyết rơi rồi, dắt Ares ra ngoài chụp ảnh đi. Em đi lấy máy ảnh đi. Liên Thiên Tuyết không chắc liệu cậu có định chụp kiểu ảnh nghệ thuật giống lần chụp cho Lâm Chiết Quế và Lý Mị không. Nhưng vì sợ lâu quá chó già không chịu được rét, anh bắt đầu mặc quần áo ấm cho Ares. Tư Chiêu lảo đảo leo lên tầng. Máy ảnh của cậu thực ra ở dưới phòng riêng, nhưng chẳng hiểu sao lại đi thẳng vào phòng ngủ của Liên Thiên Tuyết. Cậu không quên mục đích của mình, lục lọi hết mọi ngóc ngách, cuối cùng tìm thấy một bao Marlboro đã mở trong ngăn kéo tủ đầu giường và lẳng lặng nhét vào túi áo. Thậm chí cậu còn nằm nghỉ trên giường khoảng 5 phút, tỉnh táo lại khá nhiều, sau đó xuống lầu lấy máy ảnh. Khi về, cậu thấy Ares đã được bọc kín như quả cầu, nóng đến mức lè lưỡi. Liên Thiên Tuyết bế chó lên, nói, em không ngủ thêm chút nữa đi, chó sắp say nắng luôn rồi. Tư Chiêu cười trừ rồi đẩy anh ra ngoài, bảo anh đi trước. Liên Thiên Tuyết để Tư Chiêu đẩy đi, cậu thì lẩn ra sau lưng anh. Vừa bước ra khỏi cửa, Liên Thiên Tuyết đã bị gió Tây Bắc tạt thẳng tuyết vào mặt. Ares cũng hứng một miệng đầy tuyết, nhưng vì được mặc áo ấm nên nó không thấy lạnh, trái lại còn phấn khích đến nỗi tai đập vào mặt. Vừa quấy đạp trên tay Liên Thiên Tuyết vừa kêu ầm ĩ, cô nàng già vừa được thả xuống đất đã lao đi như tên bắn, để lại một sân đầy dấu chân chó trên nền tuyết mới. Tư Chiêu cũng giống như con chó ấy, không biết ai đang đuổi ai mà chạy khắp sân nhỏ đến mệt nhoài. Khoảnh khắc đó thật thích hợp để chụp ảnh, nhưng máy ảnh không ở trong tay Liên Thiên Tuyết nên cậu chỉ quay lại một đoạn video ngắn bằng điện thoại. Tư Chiêu chụp suốt nửa tiếng mà chỉ chụp mỗi chó. Ares được cả một bộ ảnh nghệ thuật. Chó mệt trước, lè lưỡi chạy về phía Liên Thiên Tuyết. Tư Chiêu mới lững thững đi theo. Bên ngoài lạnh quá, tuyết rơi mà chẳng tan. Tư Chiêu đứng bên cạnh anh một lát, thở nhẹ, tuyết lại rơi đầy đầu. Từng bông tuyết bám trên lông mi, tạo nên lớp băng mỏng. Dưới ánh đèn đường ấm áp còn phản chiếu lấp lánh. Gương mặt cậu vẫn còn đỏ ửng sau khi vận động, má hơi phúng phính, mềm mại vừa phải, cũng chẳng có vẻ gì là người lớn. Thế mà trên giường lại làm đủ thứ chuyện chỉ người lớn mới làm. Người mà có thể gặp trong mơ, hoặc sẽ chiếm được, hoặc sẽ không gặp lại nữa. Đây vốn là dạng câu hỏi đơn lựa chọn mà Liên Thiên Tuyết giỏi nhất. Nhưng càng nhìn mặt cậu, anh càng thấy hợp với gu của mình. Không thể tìm ra điểm sai, nên cứ chần chừ, sửa tới sửa lui đáp án mãi. Anh Thiên Tuyết, sao anh không về nhà ăn Tết vậy? Tư Chiêu ngửa mặt hỏi, như thể thật sự không biết. Liên Thiên Tuyết phủi sạch tuyết trên người cậu ấy. Anh mà về, ba của Liên Thiên Ý chẳng phải sẽ đuổi anh chạy có cờ à? Anh chỉ dọa Liên Thiên Ý thế thôi. Mặt của cậu em họ vẫn lành lặn đấy. Thật ra đối phó với cậu là chuyện nhỏ, chỉ là không biết liệu gì họ xã hội đen có đến kiếm chuyện với anh không. Tư Chiêu nói, vậy mà anh không nói với em một tiếng. Anh ở nhà một mình à? Chẳng phải em định đón Tết với anh trai sao? Chúng ta có thể đón Tết cùng nhau mà. Liên Thiên Tuyết trả lời, em nghĩ hay thật đấy. Tư Chiêu vẫn thắc mắc, tại sao lại không được? Anh Tư Hòa có làm gì anh đâu. Tuy anh ấy có đánh anh một lần, nhưng anh cũng đã ngủ với em nhiều lần rồi. Chẳng lẽ anh nhỏ mọn đến vậy? Không đâu, Liên Thiên Tuyết nói. Nhưng em cũng chẳng định ở đây đón Tết. Tốt hơn là em nên đón cùng anh trai đi. Sao em lại không định chứ? Chuyện đã không thể thay đổi. Tư Chiêu lý luận cứng nhắc. Đón Tết mà anh còn muốn em chuẩn bị gì nữa? Liên Thiên Tuyết nghĩ, nếu Tư Chiêu thật sự muốn ở lại, trong nhà hẳn sẽ có chút không khí Tết. Cửa nhà trống trơn, chẳng có chữ phúc ngược hay câu đối Tết, giống như chẳng hề quan tâm vậy. Anh nhìn thoáng qua cửa, Tư Chiêu lập tức hiểu ra. Anh trách em không mua câu đối Tết hả? Chẳng phải công ty anh phát câu đối Tết rồi sao? Cần gì phải mua riêng nữa? Tư Chiêu nói, nếu anh muốn em dán thì cứ nói với em một tiếng. Đến tận nửa đêm, pháo hoa vang lên khắp bầu trời. Hai người họ mới bắt đầu dán câu đối Tết. Có những việc chỉ cần hành động là đủ. Không cần quá nhiều lời hoa mỹ. Nhưng Tư Chiêu lại nói nhiều. Chuyện gì làm, chuyện gì nghĩ, cậu đều kể hết cho Liên Thiên Tuyết nghe. Liên Thiên Tuyết nghĩ rằng những người thích phô trương thường giả dối. Nhưng Tư Chiêu quả thật đã quay lại. Ban đầu có thể ăn sủi cảo thịt nóng hổi. Bây giờ chỉ còn có thể cùng anh ăn sủi cảo đông lạnh. Lần trước anh nghĩ Tư Chiêu có vẻ không rời xa mình được. Lần này anh nghĩ cậu có lẽ đã bắt đầu yêu anh. Điều này đối với bản thân Tư Chiêu, không nghi ngờ gì là một bước tiến. Và Liên Thiên Tuyết sẵn lòng chi trả cho bước tiến này. Khuyến khích cậu tiếp tục, Tư Chiêu không cần phải tỏ tình với Liên Thiên Tuyết thêm 8 lần nữa. Chỉ cần khi đeo nhẫn thì nói, em đồng ý, là đủ rồi. Cách chương.